Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, nàng sai rồi, 10 phần sai, Hoàng Nhi Hỏa, mắng nàng có thể, nhưng không thể mắng của nàng tiểu thư, nàng không cho phép, ta là Hoàng Nhi, không cho ngươi mắng tiểu thư nhà ta, Hoàng Nhi thẳng tắp đứng ở Lý Quả trước mặt. Mặc dù tiểu nhân, nhưng hùng hổ. Căn bản là không sợ Hà Ngân tiểu, tiểu thư nhà ngươi, ha ha ha, cười nhạo, nàng lúc nào thành nhân gia tiểu thư, bằng người giàu có, Hà Ngân tiểu càng thêm coi thường trốn ở người khác sau lưng Lý Quả. Nàng kia phó bộ dáng nàng xem sẽ tới khí, Hoàng Nhi không biết bằng người giàu có là cái gì, nhưng cũng biết không phải là cái gì lời hay, trừng mắt lãnh dựng thằng. Đôi mắt tiền hai nữ nhân này một điểm thiện cảm cũng không có. Nàng căm tức giải thích, không cho cười tiểu thư nhà ta. Nàng là người tốt, ai biết. Lời của nàng, lại dẫn tới Hà Ngân tiểu cùng Vu Tú Tình tiếng cười lạnh. Các nàng đều là vẻ mặt khinh bỉ. Một bộ khinh thường Lý Quả bộ dáng. Vô cùng khinh thường, nàng là người tốt. Ha ha ha, chỉ sợ là lớn nhất cười nhạo đi. Tiểu muội muội ngươi bị nàng lừa, nàng là cái đại phiến tử, đừng thấy nàng vô tội lại bộ dáng đáng thương, cẩn thận nàng ngày sau ở sau lưng thống ngươi một đao, Vu Tú Tình rốt cuộc không chịu cô đơn. Nhảy ra cười lạnh liên tục, hận nàng tận xương, Hoàng Nhi nóng nảy, nàng cảm thấy không phải như thế, không phải như thế, nàng mới sẽ không thấy lỗi nhân, tiểu thư rất thiện lương, không có cái giá. Liên Lâm quản gia đều đúng tiểu thư đặc biệt hảo. Tiểu thư không phải là phiến tử, các ngươi nói dối, nàng giống giận. Tức giận đến nắm tay nắm chặt, Lý Quả vẫn trầm mặc, nàng không phải là không sinh khí, mà là thái bi ai. Mấy không sai biệt lắm là thanh mai trúc mã đồng bọn. Vậy mà hội như vậy, lòng của nàng có bao nhiêu hàn có bao nhiêu lãnh, sợ rằng chỉ có nàng biết, Hoàng Nhi lời. Nàng nghe tiếng trong tai, đã cảm động lại khổ sở, nàng là phiến tử, đại phiến tử, Hà Ngân tiểu mắng thượng nghiện, ở Vu Tú Tình mắng xong hậu, nàng sau đó mắng, phát tiết của nàng đố kỵ cùng lửa giận, không phải, không phải, tiểu thư không phải, Hoàng Nhi cũng cùng nàng so đo hăng hái. Chống nạnh cùng nàng đối nghịch, tựa như gà mái che chở chính mình gà con như nhau. Lý Quả rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng dãy dụa rất lâu, nàng ẩn nhẫn quá nhiều, vốn có nàng cảm thấy của nàng ly khai sẽ làm tất cả đô quên lãng. Mặc dù không thể trở lại lúc trước, ít nhất sẽ không giống như bây giờ, thế nhưng nàng thái đơn thuần quá ngây thơ rồi, tất cả đô tự cho là đúng, thái xem nhẹ các nàng, đủ rồi, hết chương.